Thần đạo Đan Tôn, chương 1793, yến tiệc lớn. Khóc chuyện audio.com. 5 ngày sau các cường giả loạn tinh hoàng triều đến đầu tiên. Có tả tướng, hữu tướng, các đại tướng, toàn là cường giả đứng trên đỉnh cao ở tinh vực này. Nhưng giờ bọn họ đứng trước mặt Lăng Hàn không dám đứng thẳng sống lưng. Thánh nhân, đó là chân long trên 9 tầng trời. Tả tướng rất là cảm khái. Năm xưa gã từng cảnh cáo Lăng Hàn tránh xa tiểu nữ nhi của mình chút. Cho rằng hắn trèo cao. Giờ thì sao, sớm biết Lăng Hàn sẽ trở thành thánh nhân thì tả tướng đã không phản đối. Không chừng bây giờ làm nhạc phụ của thánh nhân rồi. Ai, nhưng Lệ Vi Vi và Lăng Hàn có quan hệ khá tốt. Thật ra hai người luôn là tình bạn thuần khiết. Chỉ có tả tướng nghĩ vậy. Cô nương này cá tính phóng khoáng, vừa thấy mặt liền la lên, Lăng Hàn, nha đầu, tả tướng mặt xanh mét vội kéo nữ nhi lại, đó là thánh nhân, phải cung kính bái kiến, Lệ Vi Vi chu môi, cảm thấy Lăng Hàn không khác gì trước kia, sao phải bái kiến, Lệ Vi Vi không dám cãi lại phụ thân, chủ yếu là sắc mặt của tả tướng rất kém. Nàng còn dám kêu một tiếng Lăng Hàn sẽ bị phụ thân đánh xỉu ngay. Lệ Vi Vi hơi khom người đang định vái thì Lăng Hàn tới gần giơ tay trong không khí. Lực lượng ngăn không cho nàng vái. Lăng Hàn cười nói, khách sáo với ta làm gì? Đúng vậy, Lệ Vi Vi vốn không muốn vái liền nói theo. Tiểu hán tử, bây giờ ngươi ghê gớm thật. Lăng Hàn cười to bảo, đúng rồi, không nhìn xem ta là ai. Lăng Hàn ở trước mặt bằng hữu không lo giữ hình tượng. Quý Vân Nhi cũng đến, nhếch môi cười nhìn, năm xưa trong ba mỹ nhân hoàng đô thì Quý Vân Nhi. Lệ Vi Vi đến nay chưa gả đi, ở đây dễ gây chú ý, đặc biệt là thân thiết với Lăng Hàn khiến nhiều thế lực bắt đầu suy tính. Nếu cưới được hai nữ nhân này thì chẳng phải là sẽ ngồi lên thuyền của Lăng Hàn. Không phải mỗi người đều dám có ý đồ đó. Sợ Lăng Hàn và hai nữ nhân có quan hệ mờ ám. Lỡ họ là tinh nhân thì bọn họ đang tự tìm đường chết. Nửa tháng sau, cường giả đại tinh khác lục tục tìm đến. Lại qua nửa tháng, bữa tiệc lớn chính thức bắt đầu. Lăng Hàn ngồi trên ngai vàng cao cao. Bên dưới là một đống người. Cỡ mấy chục vạn, nhìn sơ toàn là đầu người. Bên cạnh Lăng Hàn là hai huynh trưởng Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh. Cửu Cửu nhạc Trấn Sơn, biểu ca nhạc Khai Vũ đứng bên kia, Cửu Cửu và biểu ca kinh ngạc nhất, năm xưa Lăng Hàn xưng hùng hằng thiên đại lục, thậm chí khai thiên vào thần giới đã làm bọn họ khó tin. Không bao giờ ngờ hắn ở trong thần giới cũng vô địch. Sắp vào tiên vực, trường sinh bất lão, mảnh đất trung cực, nữ hoàng ở trong hắc tháp truyền ý niệm cho Lăng Hàn. Lăng Hàn động ý niệm triệu nữ hoàng gia, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh chào hỏi, đệ muội, Phong Phá Vân, Mộ Dung Thanh biết nữ hoàng bế quan trong hắc tháp, nhạc Khai Vũ cũng chào, không dám nhìn lâu vì đệ muội quá xinh đẹp, nữ hoàng gật đầu chào, nếu ba người không phải là huynh trưởng của Lăng Hàn thì nàng đã phớt lờ. Nàng rất kiêu ngạo, Lăng Hàn hỏi. Sắp đột phá, nữ hoàng gật đầu nói. Chờ ta, nữ hoàng bước ra một bước đi tới trời sao. Nàng muốn độ đại thánh kiếp cũng vô cùng khủng bố. Đáng sợ hơn thánh vương kiếp của người khác. Nếu nàng không nhanh chóng rời đi thì hợp ninh tinh không còn tồn tại. Đám tả tướng lật đật quỳ xuống. Bệ hạ, bọn họ kính sợ nữ hoàng hơn. Vì bọn họ nơm nớp lo sợ dưới uy áp của nàng 100 vạn năm rồi. Trời sao xuất hiện lôi quang, dù cách thật xa cũng thấy rõ ràng, từng người tia chớp khổng lồ xuất hiện, cao vạn trượng ở trong trời sao vây công nữ hoàng, biển lôi quang làm mọi người trắng mặt nhìn, đổ mồ hôi ròng ròng, bọn họ đứng đây vẫn cảm ứng được lôi đình đáng sợ. Đám tả tướng vui vẻ reo lên, bệ hạ, cũng nhập thánh, bọn họ cảm thấy nữ hoàng càng mạnh càng tốt, vì họ là lính của nàng. Người của loạn tinh hoàng triều quỳ gối, bệ hạ vạn tuế, người đại lăng triều cười tâu tuét tự hào, nữ hoàng có mạnh mấy cũng là nữ nhân của vương bọn họ. Lăng Hàn nhảy lên trời sao, hắn muốn ăn ké thiên kiếp của nữ hoàng kiếm chút dịch lôi kiếp. Nữ hoàng bây giờ có thể đối kháng thiên kiếp nhưng không thể cưỡng ép vào trong lấy dịch lôi kiếp. Nữ hoàng không có khí lực mạnh mẽ như Lăng Hàn, không chịu nổi ức vạn đỉnh thánh vương cùng tấn công. Khi nào nàng thành tựu thánh vương mới làm được, đây chỉ là có lẽ. Lăng Hàn vươn tay đánh vào một người tia chớp khổng lồ. Lực lượng khủng bố nghiền áp, người tia chớp khổng lồ vỡ nát, thiên địa giận dữ, lôi vân mới xuất hiện ngưng tụ thành thiên kiếp thứ hai. Trên hợp ninh tinh, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, có người chủ động chọc vào thiên kiếp, nếu người làm vậy thì là đồ ngốc, nếu là Lăng Hàn làm thì là yêu nghiệt. Bùm, Lăng Hàn lao vào sâu nhất thiên kiếp, hắn muốn đánh nhanh rút gọn, thiên kiếp làm sao ngăn cản Lăng Hàn được. Uy lực đã đến cực hạn thần giới. Dù hắn trợ giúp nữ hoàng độ kiếp lẽ ra uy lực thiên kiếp nên tăng gấp 10 lần. Nhưng tăng cách nào nữa? Đùng đùng đùng, thiên địa tức giận nhưng chỉ giáng xuống càng nhiều người tia chớp khổng lồ. Lăng Hàn mặc kệ, hắn như xe tăng nghiền áp. Bùm bùm bùm bùm bùm. Một người tia chớp khổng lồ bị nghiền một cái liền vỡ tan. Tuy có thể tái tạo lại nhưng không thể ngăn bước chân Lăng Hàn tiến lên. Rất nhanh Lăng Hàn lao vào sâu trong lôi vân, dễ dàng lấy đi dịch lôi kiếp. Thiên kiếp biến mất, đám người trên hợp ninh tinh ngây người. Tình huống gì đây? Chấm, thiên địa cũng biết bắt nạt kẻ yếu sao? Sao mới có mấy cái thiên kiếp đã chạy rồi? Lăng Hàn ở bên cạnh nhìn, nữ hoàng mới đột phá, vừa lúc lấy thiên kiếp rèn luyện sức chiến đấu. Lúc thiên kiếp sắp tán đi nàng lao vào lôi vân, lại lấy một phần dịch lôi kiếp. Hai người nhìn nhau cười, tay nắm tay cất bước trở lại hợp ninh tinh. Mọi người đều quỳ gối, kích động ra đầu tê dại. Một môn song thánh, đây là khái niệm gì? Đừng nói trong hợp ninh tinh, tính nguyên tinh vực, tất cả tinh vực xung quanh cũng rất là oách. Bọn họ chưa biết sức chiến đấu của Lăng Hàn. Nữ hoàng có thể nghiền áp tất cả thánh vương. Không thì rất nhiều người đã kích động xỉu. Đám người Phong Phá Vân tiến lên chúc mừng. Chúc mừng đệ muội, Lệ Vi Vi, Quý Vân Nhi tùy ý với Lăng Hàn. Ở chung vui vẻ nhưng trước mặt nữ hoàng thì như cừu non trước con cọp. Không nhích chân được, nhóm tả tướng tới gần chúc mừng. Bọn họ vô cùng kính sợ nữ hoàng. Bây giờ vẫn không có gì thay đổi. Cách chương.